Chàng rể siêu cấp Giang Thành. Chương 168, thật ngoan. Gocchuyenaudio.com. Chấm, cô Alicia, không được, rất nhiều bác sĩ từ Viện Y học Hoàng gia được Alicia đưa tới lập tức lo lắng nói. Dù sao thì thân phận của Alicia cũng không phải tầm thường. Nếu thật sự thua, phải nghe người khác sai bảo thì sao được chứ? Yên tâm đi, tôi không tin tình trạng nghiêm trọng như thế lại có thể khôi phục lại như bình thường chỉ bằng tay không. Alicia rất nghiêm túc nhìn Giang Thành. Được, tôi sẽ cho cô mở mang tầm mắt một chút. Xem cái gì mới gọi là trung y chính cống. Giang Thành nói rồi đi tới chỗ cậu sinh viên bị chật mắt cá chân. Bác sĩ ưu tú ban đầu kiểm tra tình hình cho cậu sinh viên này thấy Giang Thành đi tới. Nhanh chóng lạnh giọng nhắc nhở. Nếu anh không thể chữa khỏi được thì sẽ gây ra tổn thương vĩnh viễn. Đúng thế, cách tốt nhất để phục hồi chấn thương ở mắt cá chân của học sinh này là làm tiểu phẫu laser. Kết hợp với cố định bằng thép và từ từ hồi phục. Như vậy chân cậu ta mới có thể khôi phục như bình thường mà không gặp bất cứ rủi ro gì. Nếu dùng tay xoa bóp mà xảy ra chút sai sót nhỏ chắc chắn cũng sẽ gây ra tổn thương rất lớn đối với gân cốt. Yên tâm, tôi sẽ không thất bại. Giang Thành điềm nhiên nói. Hừ, bác sĩ ưu tú hừ lạnh một tiếng rồi mới tránh ra nhường chỗ cho Giang Thành. Giang Thành ngồi xổm xuống trước mặt cậu sinh viên. Anh nắm lấy bắp chân và bàn chân của cậu ta. Nhẹ nhàng cử động một chút. Đau, đau. Cậu sinh viên cảm thấy mắt cá chân đau nhói. Cậu vội hét lên, trên trán toát đầy mồ hôi lạnh. Thế này thì sao? Giang Thành sờ soạng một hồi. Sau đó anh xoay cổ chân cậu theo một hướng khác. Đau quá, anh đừng cử động nữa. Cậu nam sinh không nhịn được hét lên. Tôi đã nói rồi mà. Xoa bóp bằng tay không thì không thể nào khôi phục được đâu. Thấy tình cảnh này, vị bác sĩ ưu tú vội châm chọc nói. Giang thần y, nếu không được thì đừng gượng ép. Tôi cũng sẽ không bắt anh phải làm chuyện gì quá mất mặt đâu. Alicia nhìn thấy Giang Thành làm vậy. Vội vàng nói. Lệ Học Thắng đứng một bên thấy Giang Thành vặn vẹo như thế nhưng vẫn chưa làm được gì ra hồn. Trong lòng không khỏi chế nhạo hừ lạnh một tiếng. May mà trường mình không giữ cậu ta lại. Nếu không thì đúng là quá mất mặt cho trường của gã. Tôi biết rồi. Thế này thì còn đau không? Hai tay Giang Thành hơi dùng sức xoa vặn một cái. Mắt cá chân cậu sinh viên lập tức phát ra một tiếng. Khực, thế là xong. Cái mắt cá chân này hoàn toàn vô dụng rồi. Bác sĩ ưu tú người nước ngoài vừa nghe âm thanh này. Trong lòng đau xót, vội vàng nói. Không đau nữa. Mắt cá chân của tôi không còn đau nữa rồi. Cậu nam sinh bỗng kinh ngạc nói. Mặc dù cậu nghe thấy chỗ khớp xương mắt cá chân vang lên khực một tiếng nhưng cậu không cảm thấy đau đớn gì hết. Thay vào đó, cậu chỉ cảm thấy hơi tê tê. Đứng lên hoạt động một chút thử xem. Giang Thành đứng dậy nhìn cậu nam sinh nói. Cậu nam sinh vội vàng đứng lên. Đá chân vài cái. Sau đó lại bật cao tại chỗ vài cái. Cậu hoàn toàn không cảm thấy chân mình có gì khác thường hết. Tốt rồi, thật sự khỏi rồi. Cậu sinh viên bất ngờ, vui vẻ nói. Nếu cậu bình phục theo cách này thì không cần phải nằm viện và cũng sẽ không bỏ lỡ trận thi đấu. Uầy, trung y thần kỳ thế sao? Đúng vậy đó, cũng không cần nằm viện. Còn tốt hơn Tây y nhiều. Các nam sinh xung quanh đều sôi nổi khen ngợi. Tất cả bác sĩ ưu tú mà Alicia dẫn theo đều há hốc mồm. Kinh ngạc nhìn cậu sinh viên. Rõ ràng lúc trước cậu ta bị chấn thương nghiêm trọng như thế. Nhưng sau khi được Giang Thành xoa bóp vài cái, cậu ta lại có thể bừng bừng sức sống mà chạy nhảy. Alicia cũng kinh ngạc há hốc khuôn miệng nhỏ nhắn. Nếu không phải tận mắt chứng kiến tình huống này, có lẽ cô sẽ không bao giờ tin rằng vết thương chật khớp nghiêm trọng như thế lại có thể hồi phục chỉ bằng cách xoa bóp. Cô Alicia, bây giờ cô đã tin rồi chứ? Giang Thành nhìn về phía Alicia, cười nhạt hỏi, quả thật rất thần kỳ. Alicia gật đầu, nói, vụ cá cược vừa rồi, nếu cô không muốn thừa nhận cũng không sao. Dù sao tôi cũng không cần cô làm gì hết. Giang Thành nhìn Alicia nói. Alicia nhớ tới vụ cá cược vừa rồi. Trên mặt cô thoáng ửng hồng. Thế mà cô lại thật sự đồng ý với một người đàn ông là sẽ tới bất cứ khi nào anh ta gọi. Còn đồng ý làm bất cứ gì anh ta muốn nữa chứ. Yên tâm, tôi nói được thì làm được. Alicia cũng không phủ nhận. Cô hít sâu một hơi. Nhìn Giang Thành nói. Cô Alicia, nếu như vậy, tôi đã đồng ý với hiệu trưởng Phùng Cương là sẽ đến trường của ông ấy giảng bài. Cô có thể đến dự thính không? Giang Trừng biết Phùng Cương đồng ý để mình làm giảng viên. Hơn nữa còn tự mình đến mời. Dĩ nhiên anh cũng muốn trả ơn Phùng Cương. Nếu dẫn theo Alicia tới cùng thì chắc chắn có thể giúp Phùng Cương nâng cao độ nổi tiếng của Học viện Trung y Lư Dương. Cũng coi như là báo đáp ông. Được thôi, tuy trong lòng Alicia không tình nguyện nhưng ngoài miệng cô vẫn nói đồng ý, dù sao cô cũng đã hứa với Giang Thành sẽ có mặt khi anh gọi. Thật ngoan, Giang Thành mỉm cười nói một câu. Anh, một người cao quý như Alicia lại được một người đàn ông Trung Quốc trẻ tuổi khen là thật ngoan. Cô cũng cảm thấy mất mặt, cô cười lạnh nhìn Giang Thành nói. Giang tiên sinh thô lỗ thế này. Chắc anh không tìm được bạn gái nhỉ? Cô Alicia nghĩ nhiều rồi. Tôi không chỉ đã có vợ mà vợ tôi còn rất đẹp. Giang Thành cười nói. Sau đó anh cùng Phùng Cương đi ở phía trước. Cái tên này, hoàn toàn không ga lăng chút nào. Mặc dù Alicia đang hờn dỗi trong lòng, nhưng cô vẫn dẫn theo người. Rời khỏi Đại học Lư Dương. Hừ, đi thì đi. Trung y thì có quái gì hay chứ? Lệ Học Thắng thấy Giang Thành và Alicia đều đi. Gã lạnh giọng mắng một câu. Khi Alicia, Giang Thành và những người khác đến đây, họ thấy trường học viện Trung y rất hoang tàn. Sân thể dục đã lâu không được sửa chữa. Khu dạy học cũng ố vàng. Chóc cả sơn. Giang thần y, để cậu chê cười rồi. Tỷ lệ nhập học của trường chúng tôi không tăng. Kinh phí không đủ, nên chúng tôi chỉ có thể như vậy. Phùng Cương có chút ngượng ngùng nói. Đúng vậy, Học viện Trung y thành phố Lư Dương. Chỉ những người không đỗ vào các trường khác được mới đến Học viện Trung y này để đăng ký. Dù là chất lượng của đội ngũ giảng viên hay cơ sở vật chất thì đều xếp thứ nhất từ dưới đếm lên ở thành phố Lư Dương. Không sao, sẽ tốt lên thôi. Giang Thành lễ phép cười một cái. Sau đó mọi người cùng đi vào một chỗ trong khu dạy học. Lúc này trong giảng đường có hơn 50 sinh viên. Tất cả đều ngồi chờ Giang Thành tới giảng bài. Từ khi Phùng Cương biết Giang Thành đồng ý dạy ở trường mình, ông lập tức nhờ giảng viên trong trường dàn xếp. Cái trường Trung y nát này của chúng ta còn có người tới dự thính à? Một nữ sinh viên nhếch miệng hỏi. Thật đó, nghe nói là một bác sĩ thiên tài tới giảng bài. Còn có một cô gái người nước ngoài đến nghe giảng. Một sinh viên khác cũng vội vàng nói. Y học cổ truyền của Trung Quốc đã xuống dốc lâu rồi. Nếu không phải do không thi đỗ Đại học Lư Dương bên cạnh, tôi thèm mà tới nơi này học Trung y. Một nam sinh nói với vẻ bất mãn. Rõ ràng là những sinh viên tại đây đều không thích Trung y. Họ đến đây học chỉ vì họ không đỗ được Đại học Lư Dương. Ngay khi các sinh viên phía dưới đang thảo luận sôi nổi về nó, hiệu trưởng Phùng Cương bước vào, vừa vỗ tay vừa nói. Các bạn học thân mến, chúng ta hãy nhiệt liệt chào mừng bác sĩ Giang và cô Alicia đến với trường đại học của chúng ta. Chấm. Phùng Cương dẫn đầu vỗ tay, nhưng rất ít học sinh phía dưới vỗ tay hưởng ứng. Rõ ràng là hoàn toàn không có ý định chào đón họ. Điều này khiến Phùng Cương cũng xấu hổ. Phùng Cương vừa dứt lời, Alicia dẫn theo rất nhiều người Tây Âu đi vào trong phòng học. Đờ mờ, cô gái nước ngoài này quá xinh đẹp. Cô ấy cũng là bác sĩ hả? Hình như tôi chỉ từng thấy người nước ngoài đẹp như thế trên TV thôi. Nhiều học sinh nam trong lớp bị thu hút bởi vẻ đẹp của Alicia. Alicia dẫn theo nhiều bác sĩ của mình. Đi tới cuối lớp học và ngồi xuống. Giang Thành và Lương Hoa cũng là người cuối cùng đi vào trong phòng học. Hai người họ ngồi hàng ghế đầu tiên. Được rồi. Tiếp theo chào mừng bác sĩ thiên tài lên giảng bài cho chúng ta. Chấm. Phùng Cương lại dẫn đầu vỗ tay chào đón. Sau đó Giang Thành bước lên bục giảng trong ánh mắt ngạc nhiên của tất cả học sinh. Các học sinh ngồi bên dưới bất ngờ nhìn nhau. Chuyện này là sao? Bác sĩ thiên tài không phải là ông già đi vào sau cùng kia à? Này! Cậu đi lên làm gì? Trông cậu cũng không lớn hơn chúng tôi bao nhiêu. Cậu là bác sĩ thiên tài chắc? Đúng đó. Giảng viên ở trường chúng tôi đều là mấy ông già rồi mà kiến thức về trung y vẫn chẳng ra đâu vào đâu cả. Cậu đừng tự lên làm mất mặt mình nữa. Mau đi xuống đi. Rất nhiều sinh viên thấy Giang Thành không lớn hơn mình bao nhiêu. Họ ồn ào hét về phía Giang Thành. Alicia lập tức nhìn ra nhóm học sinh này không có hứng thú với trung y. Cô muốn xem lát nữa Giang Thành ở trên bục sẽ thuyết phục những sinh viên này như thế nào. Nhưng cô càng hy vọng có thể nhìn thấy Giang Thành mất mặt. Chào các bạn, tôi chính là giảng viên hôm nay sẽ đứng lớp của các bạn. Tôi tên là Giang Thành. Giang Thành cười nhìn về phía sinh viên phía dưới. Đây là bác sĩ thiên tài sao? Chẳng phải quá trẻ à, tuy còn trẻ nhưng cũng rất đẹp trai. Có một anh đẹp trai tới dạy cũng tốt. Ít nhất cũng gây hứng thú hơn mấy lão già kia nhiều. Mấy sinh viên nữ cũng rất hài lòng nhìn Giang Thành. Dù sao trường bọn họ rất kém. Nam sinh đẹp trai cũng rất ít. Nếu có một giảng viên nam đẹp trai như vậy, cùng phát triển một câu chuyện tình cảm thầy trò cũng không phải là không thể. Được rồi, các bạn học, nghiêm túc nào. Phùng Cương vừa nghe thấy phía dưới chuyện trò. Ông vội vàng đứng dậy duy trì trật tự. Nhưng rõ ràng là lời nói của Phùng Cương cũng không có sức ảnh hưởng mấy. Dù ông đứng dậy hét lên như thế nhưng sinh viên bên dưới vẫn nhốn nháo như cũ. Alicia muốn xem Giang Thành sẽ giải quyết tình huống này như thế nào. Trật tự, Giang Thành vỗ lên bảng đen một cái. Anh hạ giọng lạnh lùng nói. Tuy giọng nói của Giang Thành không quá lớn, nhưng lại rất có sức xuyên thấu. Giọng nói của anh như vang lên ngay bên tai mỗi sinh viên. Ngay lập tức tất cả mọi người đều im lặng nhìn về phía Giang Thành. Alicia vốn đang mang vẻ mặt châm chọc nhìn Giang Thành. Nhưng khi nghe anh nói lời này, cô sửng sốt một hồi. Trong lòng bỗng cảm thấy hơi rén. Trước đây cô từng nghe một bác sĩ trung y nổi tiếng nói rằng có một phương pháp kết hợp khí công Trung Quốc vào trong giọng nói. Nhờ đó có thể thay đổi lòng người. Mạnh đến nỗi có thể chữa được cả bệnh. Ngay lập tức, Alicia càng tò mò hơn về Giang Thành. Rốt cuộc người này là ai? Sao anh ta có thể làm ra nhiều hành động không thể tưởng tượng được như thế ở cái tuổi này? Trung y là quốc túy của dân tộc Hoa hả? Lấy âm dương ngũ hành làm cơ sở. Con người được xem là sự hợp nhất của khí, hình và thể. Giang Thành vừa nhìn sinh viên phía dưới vừa giảng bài. Bỗng nhiên anh bị một sinh viên ngắt lời. Thưa thầy! Những gì thầy nói đều là những khái niệm rất mơ hồ. Nghe như mấy trò bịp bợm ấy. Đúng đó thầy. Em thấy Tây y đều là những lý thuyết rất khoa học. Những gì thầy nói không thuyết phục chút nào. Đúng đó. Nếu thầy thật sự giỏi thế thì thầy bộc lộ tài năng cho chúng em xem đi. Rất nhiều sinh viên ồn ào nói leo. Sau khi nghe những sinh viên này nói, Alicia đầy mặt hả hê nhìn Giang Thành. Cô đặc ý nhướng mày. Ý như muốn nói với Giang Thành rằng sinh viên của Học viện Trung y Trung Quốc đều công nhận Tây y và nghi ngờ Trung y. Lần này anh định giải thích thế nào đây? Cách chương.